Chương 265, Ác Linh Cùng Chiều, Hạch Bình Địa Ngục. Tử vong là sở hữu sinh vật cuối cùng quy tụ, mọi người đối với những người không cũng biết nơi, đều sẽ ôm ấp ở các loại hoặc ly kỳ, hoặc khủng bố, hoặc tốt đẹp tưởng tượng. Thì như, Italy thi nhân đàn tờ ạ ly phờ gì? Hắn sang tác thần khúc, liền đem địa ngục miêu tả thành một cái trên rộng dưới hẹp, rô nở dê như cái phêu 9 tầng thế giới. Càng đi dưới, linh hồn bản thân tội ác liền càng sâu trùng. Thánh kinh bên trong, địa ngục có vĩnh viễn không bao giờ tắt ngọn lửa hứng hực, đốt cháy tội nhân linh hồn. Các loại tông giáo, liên quan với nơi này ghi chép cũng đều bất tận tương đồng. Trên thực tế, địa ngục khái niệm, sớm đã nhất là ở tông giáo trong điển tịch xuất hiện. Đang truyền bá rộng rãi mà làm người biết rõ khái niệm trên, nó là linh hồn bị khổ nơi, chủ yếu dùng cho giam cầm cùng trừng phạt khi còn sống nghiệp chướng nặng nề người bất nghĩa. Nhưng ở mạ vẹo vũ trụ, địa ngục là chân thực tồn tại. Nó do chúng trùng trùng điệp điệp, song song chiều không gian thế giới đồng thời ta hóa thành, kẻ thống trị QNZ có rất nhiều vị. Thì như, Bắc Âu thần thoại Nái Nạ Dô Mờ. Trong đó hệ là vị trí heo hịnh, xem như là địa ngục mà ổ liễm phủ thần hệ thần chết Hades, hắn thống trị lãnh thổ, QNZ là địa ngục đương nhiên, nhất là người biết rõ, còn muốn thuộc về mẹ phịt sở tổ địa ngục một mặt. Cái này lao ma quỷ khá là có tồn tại cảm. Thỉnh thoảng liền ra tới nổi bong bóng, nhảy quy mấy lần. Mặt khác, những người địa ngục đại quân chủ tể, khống chế chiều không gian thế giới, là thiên đường phía đối lập. Chúng nó lại như hai nhà nghiệp vụ trùng hợp loại cỡ lớn xí nghiệp, thông qua các loại thủ đoạn thu gặt trên trái đất phần lớn nhân loại linh hồn. Mà bài ở mặt trước cái kia mấy cái, đều chỉ là dẫn độ bản thần hệ linh hồn. Lại như sổ nếu như chết đi. Hắn chỉ có thể rơi vào hẻo hình, sau đó chìm vào ít dạ dịu dưới đáy, trở về hắc cám ôm ấp. Mà không phải, rơi vào mẹ phịt sờ tổ trong tay. Ngược lại không giống địa ngục, nghiệp vụ phạm vi QNZ không giống nhau. Trong đó dính đến chiều không gian ma thần, địa ngục thiên đường, rất nhiều thần hệ trong lúc đó phức tạp đánh cờ. Mặc dù là tri thức nhất là huyền bác học giả, trong thơ y gian ngàn ở QNZ rất khó biết rõ. Thực sự là vô cùng gây go địa phương. Sơ chén kéo dài đường hầm vận chuyển, đi đến mẹ phịt sở tổ vị trí địa ngục. So sánh với thành tựu trận thứ hai nơi so tài hạ tầng chiều không gian, nơi này muốn có vẻ càng nóng rực. Cái kia cố mang theo lưu hình mùi sang người gió phơn thổi vào mặt, quả thực làm người nghẹt thở. Đây chính là địa ngục. Sơ chén lẩm bẩm nói. Ánh vào hắn mi mắt, chỉ có màu đỏ. Nham thạch, cây cỏ. Đào y đi a cùng bầu trời, đều là đỏ chót một mảnh, như một tòa vô biên vô hạn cự lò nung lớn. Đen kịt mà hư huyễn từng cái bóng trải rộng đang khô nước, cứng rắn trên mặt đất, như xếp thành một hàng con kiến. Đó là lạc vào địa ngục linh hồn mẹ phịt sở tổ cứu vớt san vẹn gẳng dạ khế ước sở chèn hít sâu một hơi, âm thầm nói rằng. Mục tiêu của hắn, là từ lao ma quỷ trong tay đem san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ cư dân linh hồn một lần nữa đoạt lại. Để những người kia được giải thoát, hoàn thành trận này cứu vớt. Nghe vào độ khó to lớn, nhưng đây là sở chen duy nhất có thể nghĩ ra được hữu hiệu biện pháp. Áo choàng lẹ vì tạ ti hòn nâng lên thân thể, chậm rãi xẹt qua giữa không trung. Cứ việc cái kia thân trầm trọng khôi giáp, đã dùng thần chú giảm đi phân lượng, nhưng vẫn cứ tha chậm tốc độ phi hành của hắn. Ngươi chắc chắn từ mẹ phịt sở tổ trong tay, cứu tính mạng của ta sao sở chen nhìn phía cùng lên đến sụp mạn. Hắn sở dĩ làm ra như vậy hành động mạo hiểm, chủ yếu là tin tưởng khế ước giả thực lực cường đại. Cái kia lão ma quỷ nhưng la đường đường địa ngục lãnh chúa, có thể cùng thượng cổ tôn giả vật tay chiều không gian ma thần. Luke không có chính diện trả lời, khoe miệng lại cười nói, ta cho rằng ngươi rời đi san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ, chủ động đi đến địa ngục, là dự định hướng về vịt cả nì chứng minh dũng khí của chính mình, cùng với đồng ý vì là cứu vớt người khác, trả giá thật lớn quyết tâm. Làm sao muốn cho ta giải quyết vấn đề sở chen ho khan hai tiếng, sắc mặt lúng túng. Hắn lại không phải người Asgard, xưa nay chỉ hỏi địch nhân ở đâu bên trong, không hỏi kẻ địch mạnh bao nhiêu. Đi đến địa ngục, trực diện mẹ Phin Sở Tô, đoạt lại san vẹn gẳng giả khế ước. Thúc đẩy sở chen làm ra mạo hiểm quyết định nguyên nhân, tự nhiên là sụp mạn. Nếu hắn khế ước giả, có thể ở 20 phút tốc thông trận thứ 2 thi đấu, ung dung đánh bại địa ngục chi tử bở lại khớt. Cái kia ngăn cản mẹ phịt sở tổ cái kia rảo hoạt lao ma quỷ, cho mình sáng tạo cơ hội, có thế là một cái có thể được kế hoạch. Sơ chén rất tỉnh táo, hắn không có hy vọng xa vời sụp mạn có thể xem thượng cổ tôn giả như vậy. Một người một ngựa xông vào địa ngục, cùng mẹ Phịt Sở Tổ đến trên một hồi kinh người đại chiến, cuối cùng mang theo toàn thân mình trở ra. Ngươi có thể làm được sao tận lực ngăn cản mẹ Phịt Sở Tổ bước chân, hoặc là nói, trở thành ta ở trên bàn đàm phán duy nhất, QNZ là tối có trọng lượng thẻ đánh bạc. Sở Chen nghiêm nghị hỏi. Ta nói không thể, ngươi sẽ bỏ qua hành động, xoay người lại sao Luke hỏi ngược lại. Sở Chen mím chặt môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là một hồi đánh bạc. Hắn muốn cùng trong truyền thuyết giảo hoạt, lãnh khốc lao ma quỷ làm cái giao dịch, tiến hành một hồi chưa bao giờ có đàm phán. Vì lẽ đó, ta có thể ngăn trở hay không mẹ Phịt Sở Tổ, cái này cũng không trọng yếu. Then chốt ở chỗ ngươi là có hay không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bị ma quỷ lừa dối, thua trận đánh cuộc, một không chỗ nào có chuẩn bị tâm lý. Luke nhìn kỹ dường như mãnh liệt đỏ mặt thâm hậu tầng mây, ở phía sau kia, có một đôi mịt mở con mắt nhìn mình chằm chằm. Ta đồng ý tiếp thu thất bại đánh đổi. Sơ chén trầm giọng nói. Cái kia liền buông tay đi làm đi. Đây là thuộc về ngươi thử thách, Sơ Tí Phẩn. Luke mỉm cười nói. Ở hắn dứt tiếng một khắc đó, thâm hậu tầng mây chuyển đến tiếng sấm. Đinh hai nhức góc to lớn vang tờ giờ mở bộc phát ra, phảng phất chống trận đánh động, bú lệ thổi lên, một trận đại chiến sắp đến. Sơ Tí Phẩn Sơ chén còn có ngươi khế ước giả thâm trầm âm thanh lặng yên vang lên. Vang vọng trái tim. Các ngươi muốn cầm lại san vẹn gẳng dạ khế ước Sở Chen chậm lại tốc độ, áo choàng lẹ vì tạ tỉ hòn ở sau lưng tung bay. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh Luke, nội tâm hoảng loạn đột nhiên lắng lại. Lại như là không cái gì sức lực dân cơ bạc, nắm chặt duy nhất thẻ đánh bạc. Không sai. Tâm nhìn địa ngục lãnh chúa, hùng hồn mẹ Phịt Sở Tổ các hạ, ta là tới bản điều kiện. Sở Chen biểu hiện rất lễ phép. Đây là đối với cường giả cần phải tôn trọng. Ban điều kiện tiểu pháp sư, ngươi có cái gì có thể đánh động ta lại có 5 cái gì thẻ đánh bạc, có thể để ta cùng ngươi ngồi ở một tấm bàn đàm phán trên mẹ Phịt Sở Tổ phát sinh cười nhạo, hoang vu, chống trải vòng trời, đột nhiên chấn động lên, phảng phất đáp lời hắn vấn đề. Linh hồn của ta một cái thượng cổ tôn giả linh hồn sờ chèn tuyến ngực, lớn tiếng đáp. Mẹ Phịt Sở Tổ các hạ, chỉ cần ngươi đem san vẹn gẳng giả khế ước giao cho ta. Ta liền tự nguyện trả giá linh hồn đã như thế, ta chẳng khác gì hoàn thành rồi vịt cạn nì thử thách, gặp tiếp nhận thượng cổ tôn giả vị trí. Mà ngươi, liền tương đương với được thượng cổ tôn giả linh hồn cái này chẳng lẽ còn chưa đủ phân lượng, còn chưa đủ đánh động ngươi một bên. Luke thấy buồn cười, hắn dĩ nhiên ở sờ chen trên người, nhìn thấy sắt vách trường quay phim nào đó một tên lừa gạt quen dùng thủ pháp. Đem linh hồn của chính mình bán cho ma quỷ, hoặc là thiên sứ. Hay hoặc là cái khác tồn tại, đây chính là cồn tà nguyện sở trường tuyệt sát. Thượng cổ tôn giả linh hồn. Mẹ Phịt Sở Tổ kéo dài ngữ liệu, làm như có chút động lòng. Hắn cùng ản si ẹn văn đấu pháp nhiều năm như vậy, không có một lần thắng qua đối phương. Trước đây không lâu, còn bị lao già đầu chọc kia ngừng lại hành hung, tổn thất một bộ nhân gian hóa thân. Nếu như có thể có cơ hội tìm về bãi, mẹ Phịt Sở Tổ tự nhiên sẽ rất tình nguyện. Ản si ẹn văn người kế nhiệm. Linh hồn quy về địa ngục. Nay bất luận đối với Cà Mạ Tạ, vẫn là Tam Đại Thánh Sở tới nói, đều là một loại trần chuồng nhục nhã. Không sai, ta muốn ở mẹ Phịt Sở Tổ các hạ công ty bảo hiểm, mua một phần nhân thân an toàn bảo hiểm, chờ sau khi ta chết, linh hồn quy ngươi tiền để là mẹ Phịt Sở Tổ các hạ, ngươi phải đem san vẹn gẳng dạ khế ước giao cho ta. Sơ Chén tận dụng mọi thời cơ, bổ sung nói rằng, ở hắn thiết tưởng kế hoạch ở trong, thuận lợi nhất tiến triển chính là mẹ Phịt Sở Tổ đáp ứng điều kiện, không cần lại lấy những thủ đoạn khác. Cha cha, ản xì ẹn văn môn hạ ra hỏa, cuối cùng cũng coi như là xuất hiện một cái người thú vị. Đo SM tầng mây tụ tán bồng bền, ngưng làm một chương cái chán vai nam, ngũ quan giữ tợn ma quỷ mặt. Này nghe vào là một bút có lời chuyện làm ăn, ta còn xưa nay không có từng chiếm được thượng cổ tôn giả linh hồn. Nhưng là mẹ Phịt Sở Tổ âm thanh dừng một chút. Khá là sinh động lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo sau đó nói rằng, muốn cùng một con ma quỷ bàn điều kiện, đầu tiên muốn biểu hiện ra bảo vệ thực lực của chính mình. Sơ Chen Pháp Sư, ngươi đã đặt mình trong địa ngục, ta có vô số loại phương pháp được linh hồn của ngươi, hà tất lại đi ngoài ngạch trả giá đây. Ngươi nói, đúng không cười lớn như một lôi, náo động vòm trời sau một khắc tấm kia ma quỷ khuôn mặt đột nhiên tiêu tan, hóa thành châu chấu rô nở dê như đen kịt làn sóng. Mãnh liệt kéo tới xem ra ngươi đàm phán không quá thuận lợi, Sơ Tí Phẩn. Luke chế nhạo một câu. Mẹ Phi Sở Tổ có như thế dễ dàng lừa gạt, vậy hắn thì sẽ không là địa ngục chiều không gian bên trong nhất làm cho đầu người đau láo ma quỷ. Bây giờ nên làm gì? Sở Chen gượng cười, ma quỷ quả nhiên không có bất kỳ đạo đức điểm mấu chốt. Trước tiên dùng cướp trắng trợn, cướp có điều ngồi nữa trở lại bàn đàm phán. Hướng về mẹ Phi Sở Tổ chứng minh, linh hồn của ngươi không có dễ cầm như vậy tới tay. Luke giọng nói nhẹ nhàng, hơi mỉm cười nói. Đen kịt như mây đen ác linh cùng chiều, cuốn qua đỏ đậm vòng trời. Dường như cá giết sang sông, thôn vệ tất cả sinh linh vẹn vẹn là nhìn, liền cảm thấy thanh thế dọa người, tâm thần chấn động. Cả mạ tạ bí thuật pháp sư, am hiểu nhất chính là đối phó ác linh, ma quỷ Sở Chen gật gật đầu, móc gian này thanh rốt cục có thể phát huy được tác dụng AK-47 hỏa kỳ lân. Cộc cộc cộc cộc cộc liều lĩnh lam hỏa nòng súng, chút xuống ra sở tỏm rô nở dê như phá ma viên đạn. Dường như thật dài mà liêm đao đống nhiên vùng dưới, đem chen trúc mà đến đánh tan càn quét. Họ góp thượng cổ thân thế ổ sở tù nhân luân chi tức gạ ghệ mổ tổ trí tuệ chi nhãn sở chen dường như một đài vô tình thi pháp cơ khí, liều mạng mà nghiền ép trong cơ thể ma lực. Một cái lại một cái cấp cao phép thuật dâng trào ra, như là hỏa lực mở ra hết hung manh tháo đài, cực kỳ hữu hiệu địa ngăn cản ác linh cuồng triều điên cuồng đẩy mạnh. Tươi sống linh hồn mỹ vị một đầu hình thể to lớn. Đỉnh đầu sừng dê bốn vó ác ma đột nhiên xuất hiện. Hắn vung động trong tay hỏa tiên, bá một tiếng, đánh tan Sở Chen lẩy gạt đồ chi hoàn. Đây là một đầu đại ác ma Sở Chen sốt sáng mà nói rằng. Là một tên còn chưa tốt nghiệp cả mạ tạ tiến tu sinh, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp kẻ địch như vậy. Ngươi không cần phải để ý đến, tiếp tục tiến lên Luke rốt cục thể hiện ra cấp cao pháp sư tài nghệ thật sự. Book of Kevitz cả nỉ trên siêu giai phép thuật như là không cần tiền như thế, một cái tiếp theo một cái ném ra ngoài. Địa ngục chiều không gian hỗn loạn mà cuồng bạo ma lực, ở trong tay hắn có vẻ là như vậy ôn thuần. Giao cho ngươi Sở Chen không ngừng cho mình ra chỉ hoặc gọt thượng cổ thân thế, sau đó ở áo choàng lẹ vì tạ tỷ hòn hết tốc lực phi hành dưới, và tiến vào ác linh cùng chiều. Những người đen kịt linh hồn, dồn dập ruôi ra móng đuốt, lấy ra hầm răng. Muốn đem cái này ngon linh hồn nuốt vào trong bụng. Thế nhưng có kháng phép áo giáp kiên cố bảo vệ, để chúng nó không có chỗ xuống tay. Ngươi cũng vậy, nhân loại tươi sống linh hồn bốn vó cấp tốc chạy, như cùng người mã ác ma sinh vật vung lên hỏa tiên, đùng một tiếng, quật mà xuống. Ta cũng không có phương diện này ham muốn. Luke ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay hợp lại, nắm chặt thành quyền. Sờ chén như là trong biển sâu một cái cá bơi. Ra sức ngang qua với chạy xiết mãnh liệt vòng xoáy ám lưu. Cộc cộc cộc cộc cộc liều lĩnh làm quang hỏa kỳ lần phun ra phá ma viên đạn, quét sạch ngăn cản ở mặt trước đông đảo ác linh. Cái kia thân kháng phép áo giáp dấu vết loang lổ, làm như sắp báo hỏng như thế. Lại chống đỡ lâu một chút Sở Chen cắn chặt hàm răng, anh dũng về phía trước rốt cục lao ra không nhìn thấy phần cuối ác linh cùng chiều. Mẹ Phi Sở Tổ khổng lồ thân thể, ầm ầm chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Địa ngục chiều không gian. Lão ma quỷ không có cần thiết sử dụng nhân loại hóa thân. Hắn khoác lưu hình cùng ngọn lửa hình thành trường bào, như Nui Non Zo nở dê như khủng bố thân hình, đứng sư nở dê ở một tấm to lớn trên vương tọa. Cái trán sinh ra đen kịt sừng dê, phảng phất tinh thiết đúc. Đặc biệt là cặp mắt kia, như ngọn lửa Zo nở dê như thiêu đốt bừng bừng dạ tâm, rào hoạt gian trá quỷ kế âm như tràn ngập trong đó. Khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi Sở Chén pháp sư. Mẹ Phi Sở Tổ gọi ra tên của đối phương, màu đỏ thắm khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi chứng minh dũng khí của chính mình, thực lực và linh hồn giá trị, địa ngục công ty bảo hiểm, rất đồng ý vì ngươi lượng thân làm riêng một phần phiếu bảo hành. Sở Chén nhìn thấy lao ma quỷ tay phải, nã mở trả tờ một phần chỉ chất khế ước, trong đó mơ hồ có thể nghe thấy linh hồn kêu rên âm thanh. San vẹn gắng giả khế ước mà ở tay trái của hắn, một phần khác chỉ chất hợp đồng đột nhiên xuất hiện. Ào ào ào, trang giấy đột nhiên trải ra từng cái khổng lồ văn tự rõ ràng hiện lên. Cân nhắc xong chưa, chỉ cần ngươi ký xuống tên của chính mình, như vậy, san vẹn gẳng dạ khế ước thuộc về ngươi. Mà linh hồn của ngươi, tương lai thượng cổ tôn giả linh hồn, thuộc về ta lão ma quỷ phát sinh cười quái dị, làm như trào phúng, làm như sung sướng. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến Sở Chen làm ra lựa chọn ta, cân nhắc được rồi. Sở Chen ánh mắt kiên định. Sau khi muốn đối mặt vấn đề, sau khi lại đi giải quyết, thông qua thử thách, hoàn thành cứu vớt, ga nhờ va cờ lên nên có trách nhiệm, đây là trước mắt hắn duy nhất phải kiên trì sự tình. khuyết thiếu sức mạnh, khuyết thiếu trí tuệ, khuyết thiếu thủ đoạn sở trên tự biết có thể đi tới cửa ải cuối cùng, hoàn toàn là dựa vào sụp mạn. Hiện tại, là thời điểm nên hắn trả giá thật lớn. Linh hồn của ta, giao cho sở trên mượn dùng thần chú, chuẩn bị in dấu xuống tên của hắn, linh hồn của hắn khí tức. Nhưng mà ầm ầm ầm cuồng bạo nổ vang đột nhiên bay lên, truyền khắp địa ngục thế giới. Ngay ở sờ trên phía sau, một đoàn khổng lồ đám mây hình nấm từ từ xuất hiện. Vô cùng vô tận quang cùng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng, phóng xạ mà đi. Năng lượng kinh khủng chôn vùi tất cả vật chất, đừng nói là ác linh, ác ma, liền bụi trần đều sẽ nát tan, hóa thành càng nhỏ bé bát tít. Ai hướng về địa ngục đầu một viên đạn hạt nhân đây là sờ trên trong đầu bô cờ lên ý nghĩ.